Nếu không thì biết làm thế nào, Hứa Nhã Dung lườm cô ta một cái. Đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, cứ sốt ruột vội vàng thì không làm nên chuyện đâu, với lại đây là chuyện lớn như vậy. Với cái tính cách nóng vội của con, kể cả cho con vào nhà Nam Cung rồi cũng không biết ở được mấy ngày nữa. Bị mẹ mình dạy cho một tràng, Bạch Ánh An cuối cùng cũng im miệng lại. Ngồi trên y xe Nam Cung Thiên Ân, Bạch Tinh Nhiên tìm mãi vẫn không tìm được tư thế nào ngồi thoải mái nhất, cứ như thể trên y ghế có vật gì vậy, ngồi thế nào cũng không cảm thấy thoải mái. Cô nhìn trộm Nam Cung Thiên Ân một cái, rồi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi anh ôm cô từ phía sau, cả nụ hôn trên y gáy cô nữa, vì sao anh lại làm như vậy? Vì sao nhỉ, bàn tay bất giác đưa lên sờ phần cổ mà anh vừa hôn, cô hít nhẹ một hơi, người đàn ông này đúng là khiến người ta ngày càng khó đoán. Nam Cung Thiên Ân như thể cảm nhận được người cô không được thoải mái, nghiêng đầu sang nhìn cô. Cô đang sợ gì thế? Cái dũng khí nhảy cầu vừa rồi đâu? Tôi, Bạch Tinh Nhiên nhìn khuôn mặt nghiêng đầu bình thản của anh nói. Tôi sợ sống còn khổ hơn là chết, Nam Cung Thiên Ân nhếch miệng nói. Nếu cô một mực đòi sinh đứa bé này ra, thì đúng là sống còn khổ hơn chết đấy. Bạch Tinh Nhiên cười khổ, cô sợ không phải là điều này. Không chờ cho cô nói tiếp, xe đã về đến căn biệt thự nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên tự giác ngồi thẳng lên, biểu cảm trên y khuôn mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Cô không biết Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc có lừa cô không, kể cả Nam Cung Thiên Ân đã đồng ý, vậy thì lão phu nhân thì sao? Làm sao để thoát được ải của lão phu nhân cũng là cả vấn đề. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô vẫn giữ nguyên tư thế bất động cho dù xe đã dừng hẳn, và cô không hề có ý định mở cửa xuống xe. Gocchuyenaudio.com Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn cô, nhìn ra được sự hoảng sợ rõ rệt trong mắt cô, nhưng anh chỉ nhả ra hai chữ như kiểu mệnh lệnh. Xuống xe, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng động đậy, đành đẩy cửa rồi xuống, đi theo sau anh về phòng ngủ. Cách chương